Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 258, lại sẽ sai Tân Hô Di. Thời gian lưu truyền, theo toàn quốc giải thi đấu khai hỏa, Ariake Tennis công viên cũng từ từ trở nên náo nhiệt. Ở công viên hỗn độn trong dòng người, Saori Shiba không ngừng dùng trên cổ camera quay chụp lui tới tuyển thủ. Một tháng trước, nàng bởi vì Kanto giải thi đấu trận chung kết đưa tin, đã triệt để thoát khỏi thực tập sinh thân phận, trở thành có độc lập soạn bản thảo năng lực người mới phóng viên. Có điều theo thói quen, nàng vẫn là theo Inoue Mamoru cái này kẻ già đời cùng đi ra đến tiến hành phỏng vấn đưa tin. Split step theo Inoue Mamoru. Hai người chính hướng về nơi so tài chạy đi. Rất nhanh, một đạo trầm ổn màu vàng sẫm dòng lũ ánh vào tầm mắt của nàng. Nhẹ há miệng, nàng hơi kinh ngạc. Inoue tiền bối, hôm nay chúng ta hay là đi đưa tin Rikai Dai thi đấu sao? Vòng thứ hai thời điểm, Rikai Dai lấy 3-6, không chiến thắng dễ dàng Makino Fuji trung học. Điều này làm cho không ít từ Kansai lại đây khán giả thất vọng. Bất kể nói thế nào, Makino Fuji ở tại bọn hắn bên kia cũng là Á quân. Kết quả ở Kanto Á quân bên này thậm chí ngay cả một tiểu hiệp đều không bắt được. Mặc dù biết Rikai Dai là năm ngoái quán quân, thực lực rất mạnh, thế nhưng đối với bọn hắn những này Kansai lão khán giả tới nói, về tình cảm vẫn là không chịu nhận, cũng không có thiếu lý trí người. Chỉ có thể thầm than Makino Fuji năm đó vinh quang thật sự đã không ở. Inoue Mamoru bước chân liên tục, khẽ lắc đầu. Saori, chúng ta đi số 7 sân bóng. Số 7 sân bóng, đó là. Inoue Mamoru bước chân dừng lại, liếc mắt một cái phía sau Saori Shiba. Không nói gì nói, hôm nay nhưng là có một hồi quán quân chi tranh. Hiotei Academy đánh với Saitan Hoji. Inoue Mamoru nhớ tới này hai đội song song ung dung thăng cấp bát cường cảnh tượng. Trong mắt lóe ra một đạo kinh mang. Năm nay Kansai cùng Kanto đụng phải cái chuẩn. Quan Á phân biệt đụng vào nhau. Hóa ra là bọn họ. Saori Shiba trên mặt cả kinh. Lập tức lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Saori, coi như chính thức vào chức, vẫn không thể bất cẩn. Ồ, chấm ngoặc kép. Inoue Mamoru để Saori Shiba sắc mặt khẽ biến thành quẫn. Nặng như vậy muốn thi đấu nàng dĩ nhiên không có sớm làm tốt bài tập. Khoảng thời gian này vui sướng thật là làm cho nàng có chút táo bạo. Theo dòng người, hai người nhanh chóng hướng về thi đấu sân bãi chạy đi. Hiotei, Hiotei, thắng lợi sẽ là Hiotei. Cách thật xa. Cái này sân bóng vang dội cổ vũ âm thanh liền truyền vào trong tai. Inoue Mamoru nhìn lòng tự tin ngày càng mạnh mẽ Hiotei đội ngũ. Âm thầm than thở, Hiotei CLB Tennis đội cổ động viên vẫn là như thế có khí thế. Đúng đấy, phảng phất từ tiếng la bên trong cũng đã áp đảo đối thủ. Saori Shiba nỗ lực từ trong đám người đẩy ra Inoue Mamoru bên người. Nũng nịu đáp lời nói. Đồng thời, nhìn thấy thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu, trong lòng cũng của nàng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc tranh tài này thuộc về bát cường bên trong tiêu điểm chiến. Một bên là năm nay Kanto quán quân, một bên là năm nay Kansai quán quân. Thậm chí hai đội đều là lần đầu đại địa khu liên tục quán quân. Chống đỡ khán giả đặc biệt nhiều. Tuy rằng Hiotei đội cổ động viên khí thế mạnh phi thường, thế nhưng Saitan Hoji đội ngũ phảng phất không chút nào được ảnh hưởng. Từng người đều ở làm thi đấu chuẩn bị trước, vẻ mặt xem ra 10 điểm bình tĩnh. Tiền bối, người cảm thấy năm nay bên kia tỷ lệ thắng càng cao hơn. Hai bên nhìn xung quanh dưới, Saori Shiba không nhịn được mở miệng hỏi. Tuy rằng trong lòng hắn có chút thiên hướng với Hiotei, thế nhưng Saitan Hoji thực lực đồng dạng không yếu. Từ năm nay 3-0 thắng được Kansai trận chung kết liền có thể thấy được. Bọn họ so với năm ngoái trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa, thật nhiều những trường học khác tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, Saori Shiba cầm lấy camera nhìn quét một vòng. Phát hiện không ít trên người mặc cái khác đội trường đồng phục đội tuyển thủ. Sai Sun, Rikaidai, tên Nagoya Shitoku, những thứ này đều là năm nay đã tiến vào bát cường đội ngũ. Này hai đội đều là có cơ hội xung kích trận chung kết đội ngũ. Tự nhiên sẽ gây nên những trường học khác coi trọng. Inoue Mamoru ngón tay vuốt nhẹ dưới cằm, trầm giọng nói. Đồng thời dưới cái nhìn của ta, lần này Hiotei phần thắng hay là muốn cao một chút. Kỳ thực trong lòng hắn còn có câu nói không nói. Hiotei năm nay lần thứ hai ở Kanto giải thi đấu lên vượt qua Rikaidai. E sợ toàn bộ đội ngũ cũng đã phát sinh một loại nào đó tiến hóa. Loại này khắc phục cường địch mang đến tự tin tăng trưởng. Sẽ nhanh chóng thành vì là thực lực bọn hắn tăng trưởng chất dinh dưỡng. Chờ thời gian không có quá dài. 9 giờ sáng vừa đến. Phía dưới, sắp bắt đầu 8 tiến vào 4 thi đấu. Do Tokyo Hiotei Academy đánh với Osaka thị Saiten Hoji Trung học. Hai bên đội viên đồng thời ở chính giữa lưới đứng lại. Không ít người trong mắt đều toát ra hoài niệm cùng vẻ mặt hưng phấn. Hai người bọn họ chỉ chi đội ngũ. Có thể nói từ năm trước tới nay đều có không sai hữu hảo giao lưu. Thế nhưng giao thủ số lần nhưng là không nhiều. Ngoại trừ lần thứ nhất giao lưu thi đấu. Mặt sau đồng thời tập huấn luyện cũng không có đặc biệt cơ hội tốt. Năm nay toàn quốc giải thi đấu. Xem như là bọn họ lần thứ hai chính thức giao thủ thi đấu. Điều này làm cho lẫn nhau cũng coi là quen biết hai bên. Đều tràn ngập chờ mong. Dù sao, chỉ nhìn một cách đơn thuần sự tiến bộ của chính mình không tính là gì. Chứng minh tốt nhất, vẫn là lần thứ hai đứng ở lúc trước không cách nào chiến thắng đối thủ trước mặt. Một lần nữa, so qua một hồi, Sakaki huấn luyện viên, lại gặp mặt, lần này cũng mời nhiều chỉ giáo. Nhếch một hồi khóe miệng cây tam. Watanabe Osamu cười đưa tay nói. Còn nhớ tới năm ngoái. Hắn ở đối diện cái này bình tĩnh trên thân nam nhân học được rất nhiều. Mời nhiều chỉ giáo. Bình tĩnh đưa tay nắm chặt. Sakaki huấn luyện viên vẻ mặt vẫn là như vậy nghiêm túc chấn định. Hai bên lẫn nhau cười hàn huyên một hồi. Rất nhanh liền trở lại chính mình bên sân làm chuẩn bị. Khi bọn họ phân đến một cái nửa khu sau khi. Vậy thì nhất định chỉ có một con đội ngũ có thể đến điểm cuối tuyến trước. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hiotei Academy Ositari Iwushi đánh với Saiten Hoji Trung học Ositari Kenya. Mời song phương tuyển thủ tiến lên. Saiten Hoji, bên này, Ositari Kenya trong mắt lộ ra một tia hừng hực. Osamu, Shiraishi, ta muốn lên. Ở biết Hiotei đánh đơn bài bố sau khi, hắn liền vẫn nằm ở cái này trạng thái. Lại kia cả người tế bào run rẩy, muốn không ngừng không nghỉ lên cảm giác. Cố lên, nhẹ vỗ nhẹ lên Ositari Kenya vai. Bên sân chỉ đạo chỗ ngồi Watanabe Osamu lộ ra một cái nụ cười thật to. Mà ở hắn sát vách, Sakaki huấn luyện viên một mặt nặng nề ngồi thẳng. Động tác ngắn gọn đối với mình bên cạnh Ositari Iwushi vung tay lên. Đi thôi, Iwushi, lấy xuống vô độ mấy kính mắt sau. Ositari Iwushi một đôi mắt bên trong sóng cổ không sợ hãi. Quay về Sakaki huấn luyện viên gật gù, tự tin đi tới sân bóng. Không nghĩ tới lại sẽ là một hồi huynh đệ quyết đấu. Lần này có nhìn, Mukahi Gakuto trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Đôi mắt to sáng ngời nhìn kỹ trên sân bóng Ositari bóng lưng. Không, hẳn là trước lưới hai cái Ositari. Năm ngoái giao lưu thi đấu thời điểm, Ositari Kenya bại cho mình anh họ. Không biết năm nay sẽ có hay không có cái gì kinh hỉ. Một bên, Atobe trên mặt cũng không lo lắng. Hắn đối với Ositari Iwushi còn là vô cùng tin tưởng. Quét một chút chính đang bên cạnh hắn cười bóng người. Atobe trên mặt chớp qua một tia bất ngờ. Uesugi, cái nhìn của ngươi không giống nhau. Uesugi yêu suy nghĩ một chút. Ánh mắt liếc mắt một cái Shishidorio. Tùy cơ lại lần nữa phóng tới phía dưới trên sân bóng. Xem một chút đi. Uesugi tuy rằng có thể thắng. thế nhưng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Shishidoryo lặng yên gật gật đầu. Chỉ có hắn biết, trước Uesugi Yu huấn luyện đặc thù đối với Ositari Kenya loại này bản thân liền chú trọng tốc độ. Tuyển thủ, tăng lên lớn bao nhiêu? Thi đấu bắt đầu, do Saiten Hoji Ositari Kenya phát bóng. Một hiệp chung, nương theo cao trên ghế trọng tài âm thanh hạ xuống. Trận này muôn người chú ý tiêu điểm chiến. Cũng theo đó bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,